chỉ sợ nhịn không được đêm nay à. Ma tộc kia biểu hiện cũng giống như bọn tiểu khai ngày đó. Lão nhân gia, ta như thế nào mới có thể giúp các ngươi? Phá thần than thở đứng lên, cũng không nói. Quay sang lão thái bà. Bà lão, chúng ta ngay cả mạng già đều giữ không được. Ngươi còn nói cái gì mặt mũi? Khó khăn lắm mới được vị đại nhân này nguyện ý hỗ trợ chúng ta. Chúng ta chỉ cần xin ít tiền tài thôi à. Không thể không công nhận rằng, phá thần diễn rất tốt. Một màn này, lúc ấy lừa tiền tiểu khai, bây giờ lại lừa gã ma tộc này. Tiểu khai hiện giờ có thần lực, nhìn xuyên qua thủ thuật của hắn, thấy thần tình cười cợt của hắn, mà lão bà kia, chính là một đoạn gỗ được hắn dùng thần lực hóa thành người. Tiểu khai hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới năm đó chính mình cũng bị hắn đùa dai như vậy, nhất thời tràn lên lòng xấu xa, màu lam nguyên lực trào ra, hung hăng đem đoạn gỗ bỏ hết thần lực ra. Ma tộc kia nghe thấy trong lòng có chút chua xót, hai bàn tay cho vào túi muốn lấy tiền. Hắn tự nhiên không thể tưởng tượng hắn móc ra bảo bối gì nữa cũng chỉ là phế phẩm. Lão nhân trước mắt đang chọc ghẹo hắn, vốn hết thảy phải thuận lý thành trương đi xuống, lại gặp cái nháy mắt. Bà lão bỗng biến mất, té trên mặt đất là một khúc gỗ. Ma tộc lắp bắp kinh hãi, chứng kiến lão nhân đáng thương kia thần tình nghiêm túc, ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng, ai? Theo âm thanh này, lão nhân tràn ra thần lực, ma tộc toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, bùm, quỳ xuống, cả đầu cũng cúi rạp xuống. Tiểu khai cười ha ha, nhất thời toàn thân lam quang bắn ra bốn phía, bay tới, lão gia tử, là ta. Phá thần thấy tiểu khai, thu lại thần lực, trong lòng cũng giật mình, thần lực của hắn thật kỳ quái, có thể vô thanh vô tức tiến vào lĩnh vực của ta, không phải chứ, nếu đánh lén ta chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay sao? Phá thần cũng không lo lắng lắm về việc tiểu khai đối với mình có ý xấu, ngoắc hắn lại nói, mau tới đây, đồ nhi ngoan của ta thế nào lại không tới. Tiểu khai cười, tiểu trúc ở thiên nhân chi giới chờ ngài, nếu ngài không đi, chúng ta đi vậy a. Lúc hắn đến gần, ma tộc kia cố nén sợ hãi, ngẩng đầu liếc thấy tiểu khai, nhất thời kinh ngạc, cố lấy dũng khí nói, ngươi, người là Nghiêm đại sư. Tiểu khai sửng sốt, cúi đầu nhìn, thấy dung mạo ma tộc kia, có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không ra, cau mày nói, ngươi là ai? Ma tộc kia toàn thân run rẩy, nhưng mặt lại tràn đầy nét kinh hỉ, hạnh phúc, nước mắt chảy dài nói, thần tượng A, ta là người sùng bái lão nhân gia người A, hôm nay có thể chứng kiến người, ta chết cũng nhắm mắt. Andy, fan của Tiểu Khai đây rồi. Tiểu Khai lúc này mới nhớ, nga, ta nhớ rồi, ta ở Lạc Ưng Giản giúp ngươi luyện qua một thanh phi kiếm, đúng hay không? Lão Xích gật đầu như điên, vâng, vâng, lúc sau đại sư đi theo thành chủ đại nhân vào thành, ta còn lại gần ôm chân đại sư có nhớ không? Tiểu Khai tự nhiên nhớ rõ, tên này thật sự điên rồi, lại còn ôm chân ta nữa. Cũng không biết lúc đấy mình đá hắn đi đâu. Khi đó trọng trách trong người, không dành trông nom hắn. Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, mình cũng hơi hơi nặng tay với hắn. Vô luận thế nào, cũng chỉ là người sùng bái mình thôi. Andy, fan cuồng nhiệt, chính như thế giới kia, đều phải đối đãi rất khách khí. Một khi đã như vậy, Tiểu Khai liền hòa ái đứng lên, xoay người nâng hắn dậy, nói, ngươi như thế nào đến đây? Lão Xích nói, tiểu nhân vận khí tốt, được thành chủ đại nhân nhìn chúng, Andy, sủng ái chứ, cho làm chân truyền tin, lần này đi cấp tin tức cho vạn yêu vương đại nhân, ai ngờ đang đi lại lạc đường vào chỗ núi non này. Phá thần đứng bên cạnh hừ nói, cái gì gọi là lạc đường vào chỗ núi non, ngươi vào được cấm ma lĩnh vực của lão nhân ta là thiên đại cơ duyên. Đáng tiếc, lão Xích kiến thức thực quá mức nông cạn. Cư nhiên cả cấm ma lĩnh vực nổi tiếng ma giới cũng chưa nghe qua, mở mịt nói, cấm ma lĩnh vực là địa phương nào nhỉ? Đây là địa bàn của lão nhân gia ngài sao? Andy, nghe như xã hội đen ý bằng, phá thần thổi hàm dâu bay lên nói, nơi này tự nhiên là địa bàn của lão phu. Andy, thổi dâu trong VP nó ghi thế e chỉ dịch đúng thôi à, Lão Xích đánh bạo đứng lên cười. Lão nhân gia, nếu là địa bàn ngài, ngài cũng đừng đùa cợt nữa. Coi như nể mặt mũi Nghiêm đại sư, để ta đi ra ngoài a. Ta còn phải đi truyền tin đó a. Phá thần may mắn là không tức chết. Chính mình hảo ý cho tên này tiến vào. Vốn định cho hắn ít cơ duyên với vài bảo bối đi ra. Lại không ngờ hắn ngu ngốc không lĩnh tình. Lại còn ra vẻ ủy khuất. Hắn dùng lực hừ vài cái. Vốn định đem lão Xích ra ngoài. Nhưng lại nghĩ, không được. Lão nhân gia ta có quy củ của ta, không thể phá hư. Hắn nếu vào được, muốn cho hắn được ưu đãi. Huống chi vừa mới khảo nghiệm hắn cũng được. Tuy con sài cẩu này không có kiến thức, cũng không sùng bái lão nhân gia, nhưng tâm địa cũng được. Nghĩ đến đây, liền duỗi tay ra, từ trong buồng vài cái bánh bao hung hăng ném tới. Cầm, cút, end đi, ngắn gọn dễ hiểu. Lão Xích cúi đầu thấy, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Lão nhân gia, ngài đừng khách khí. Lão Xích ta hiện tại ở Ác Ma Thành có người hầu, tuy rằng không thể ăn hương uống lạt, nhưng bánh bao thì thoải mái. Hảo ý của ngài ta hiểu được. Hắn đem bánh bao cẩn thận đặt ở bên cạnh bàn, đối với phá thần kính lễ, sau đó đối với tiểu khai nói, Nghiêm đờ giờ y sư, tiểu nhân vội truyền tin, trước hết cáo từ. Phá thần cả giận hết, cầm bánh bao. Lão Xích vẻ mặt có chút cảm động, lão nhân gia, thật sự không cần, ngài lưu trữ lại ăn đi, ta đi đây nha. Phá thần cả đời lần đầu gặp một tên đần độn, trước kia có người nào tiến vào cấm ma lĩnh vực, ai cũng không biết là thiên đại cơ duyên. Mỗi người đều hận không thể đem cả tòa bảo sơn đi. Toàn bộ ma giới, ngay cả truyền thuyết cấm ma lĩnh vực cũng chưa nghe, chỉ sợ có vài tên đần độn điểm chết người. Giờ phút này, tiểu khai đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, phá thần đỏ mặt, chạy theo. Phá thần có chút khó chịu, ra tới hồ, lại ném theo, cầm lấy rồi cút đi. Lão Xích lại cảm động, lão nhân gia, ta khỏe lắm. Ba nờ di áp không ăn uống cũng không sao, ngày thật sự không cần tặng ta đâu. Phá thần bắt đầu tức điên lên, lại chạy ra vẫy tay lấy một cây trúc phi tới. Này, cầm phòng thân cũng được a. Lão Xích, lạc, cười, đại khái là cảm thấy cây trúc này rất yếu ớt. Nờ hờ ép in sắc mặt phá thần, hắn cũng không ngốc, nghĩ lão nhân này có điểm hơi điên điên. Andy, chỉ sợ hôm nay không cầm của lão, lão không cho mình đi. Lão Xích nghĩ tới nghĩ lui, hắn xoay xung quanh đánh giá, cuối cùng chứng kiến dưới góc tường có một cụm cỏ xanh, liền rút ra, cầm ở tay vung lên. Lão gia tử, ta mang cái cây cỏ này trở về, chúc dù sao cũng hữu dụng, ngài giữ đi. Phá thần đầu tiên nở gờ dơ cờ nhiên, rồi nhíu mày, lại nhìn bộ dáng hắn hết sức chân thành, thật đúng là không còn gì để nói. Hắn thở dài, giống như sắp chết, vẫy gọi tiểu khai, đi. Ai, tiểu khai mặt đỏ bừng, liều mạng muốn đình chỉ, nhưng không nhịn được, bắt đầu cười ngặt nghẽo. Lão Xích nghe thấy, ngạc nhiên nói, thần tượng, người cười gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, gặp lại người lạ. Phá thần sắc mặt già nua bây giờ đỏ bừng lên, hướng về lão Xích hét lớn, còn không mau cút đi. Lão Xích cũng biết lão nhân trước mắt là một cao thủ, tự nhiên không dám tranh luận, nhanh chóng trốn chạy. Tiểu khai lúc này cũng phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Andy, bó tay TG, nguyên lai phá thần lần này lỗ nặng, lão Xích gọi hắn ngốc cũng không sai. Ngốc nhưng có phúc, hắn vốn không có sở cầu, lại tùy tay nhặt đám cỏ lên, nhưng thực ra đem bảo bối tốt nhất trong cấm ma lĩnh vực lấy đi. Cái cây cỏ đó tên là Thiên Thần Thảo, mỗi 10 vạn năm lại sinh ra. Cửu đại thần ma chỉ có phá thần độc hữu nó, ăn vào có thể tăng trưởng thần lực, hiệu quả vô cùng tốt. Nếu thường nhân ăn vào, cũng có thể nháy mắt vượt qua tam giới, thẳng đến trước cửa thần giới. Năm đó phá thần thu tiểu trúc làm đồ đệ, chính là đem một cây thiên thần thảo cấp cho nàng. Nếu không dù nàng có tài năng đến mấy cũng không thể trong mấy tháng ngắn ngủn luyện thành bán thần chi thể. Phải biết rằng, hoàng bội trong cơ thể thần lực thiên ma là do hàng tỷ năm thời gian, thông qua thiên ma thần lực độc đáo, hiệu quả đến đời nàng mới may mắn có được. Bởi vậy, thấy được rằng, thiên thần cây cỏ có bao nhiêu công dụng thần kỳ. Nếu đem nó lên thành đệ nhất kỳ chân ngũ giới cũng không quá. đáng thương cho phá thần rằng cả đời gian gian khổ khổ mới tạo ra hai cái cây cỏ, đưa cho tiểu trúc một cái, còn nguyện ý, giờ phút này bị một con sài cẩu hồn nhiên lấy đi một cây, thật là thiên đại tổn thất. Phá thần ảo não một trận, cũng kiên trì không đuổi theo thu hồi bảo bối, thẳng đến thiên nhân chi giới, tiểu khai đi ra khỏi ma giới, đến lãnh địa phượng hoàng thần trước. Năm đó, sáng thế thần sáng tạo chúng thần, tối sủng ái là phá hư chi thần, tín nhiệm nhất là trí tuệ chi thần, tối ưu đãi lại là phượng hoàng thần, chẳng những ban cho hắn dung mạo tuấn mỹ thiên hạ vô song, còn đích thân làm ra phượng hoàng bộ tộc cùng phượng hoàng lĩnh vực để cho phượng hoàng bộ tộc sinh tồn. Thiên nhất thần thú này lúc ở ma giới thì thật thê lương, ở phượng hoàng lĩnh vực lại khoái hoạt như thần tiên, tiểu khai tiến vào liền chập chập tán thưởng. Nơi này đích thật là thế ngoại đào nguyên, đủ loại cây cỏ hoa lá, trên mặt đất gắn đầy mương máng, con sông mát lạnh, cá nhảy tung tăng, phát ra tiếng nước, giọt lạt. Phượng Hoàng thần là chủ nhân thế giới này, cũng là thái dương của thế giới. Hắn ở một nơi cao nhất, từ ái nhìn xuống con dân mình, bản thể khổng lồ tản ra thuần dương thiên hỏa ấm áp, chiếu khắp thế gian, còn thường dùng thuần dương thiên hỏa chiếu lên một ít người trong tộc, làm cho những phượng hoàng nhỏ vốn thể chất gầy yếu liền thoát thai hoán cốt. Thấy tiểu khai đến, phượng hoàng thần hóa thành hình người, từ trên cây ngô đồng hạ xuống, kéo tiểu khai từ từ bay lên, dẫn hắn du lịch toàn bộ phượng hoàng lĩnh vực. Phượng hoàng thần cười chỉ, ngươi xem, đó là cổ thiên. Tiểu khai dõi mắt về phía xa, thấy một con phượng hoàng lười biếng nằm ở một chỗ, dùng cánh chải vuốt sợi lông chim, nhìn qua thập phần thanh thản. Phượng hoàng thần lại chỉ vào một gốc cây ngô đồng nói, ngươi xem, mặt trên kia đó, đó là Tô Ái Địch. Tiểu khai trong lòng khẽ động, nhớ tới lúc mới gặp, chính mình từ vong xuyên chi nguyên đem nàng ra, rồi đem nàng vào diệt thế chi môn, sau lại ở kết giới thuần dương yêu đương, Tô Ái Địch đã đem công lực cả đời cho mình, lại nói, mình xuất hiện, đã cải biến cả cuộc đời nàng. Đi xuống xem một chút a, tiểu khai có chút cảm khái, xem nàng giờ ra sao. Phượng Hoàng thần lắc đầu, hay là đừng nhìn thì tốt hơn. Tiểu khai cau mày, vì cái gì? Hay là nàng có việc không được như ý? Phượng Hoàng thần khẽ lắc đầu, cũng không giải thích, thở dài nói, vậy ngươi đi xuống đi. Tiểu khai chậm rãi hạ xuống, bay đến chỗ Tô Ái Địch hóa thành Phượng Hoàng ôn nhu nói, Tô Ái Địch ta đến thăm nàng. Trước mặt là một Phượng Hoàng màu sắc sặc sỡ, đang bay lượn cùng một đám Phượng Hoàng khác. Nghe thấy thanh âm tiểu khai, Phượng Hoàng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Phượng Hoàng thần, phát ra một tiếng, rồi vươn cổ qua chỗ Phượng Hoàng thần rụi rụi hai cái rồi bay lên, cũng không để ý tiểu khai. Tiểu khai trong lòng chua xót, thấp giọng, nàng vì cái gì không để ý tới ta, hay là trong lòng đang trách ta hay sao? Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng vẫn không phản ứng, lại lười biếng cúi đầu. Tiểu khai tâm tình phức tạp, nhịn không được vươn tay qua, cẩn thận sờ đầu Phượng Hoàng. Phượng Hao FNG bỗng nhiên hét lên, lông dựng hết lên, cảnh giác chừng mắt nhìn hắn, chừng mắt nửa ngày, bỗng nhiên toàn thân lay động, hóa thành người, quả nhiên là Tô Ái Địch. Tiểu khai run giọng nói, nàng rốt cục không nguyện ý để ý tới ta sao? Ai ngờ Tô Ái Địch hung tợn nhìn hắn, rồi quay đầu nói, chủ thần, ai vậy? Hắn vì cái gì lại nói với ta những lời không đứng đắn này? Phượng Hoàng thần mỉm cười nói, đây là bằng hữu của ta, tên là Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không thể vô lý. Tô Ái Địch quay đầu hừ một tiếng, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi nói thì được, nhưng không được đụng vào ta. Tiểu Khai trợn mắt há mồm, cố cười ha ha nói, nàng không nhớ rõ ta. Tô Ái Địch tức giận, ta với ngươi chưa từng gặp nhau thì nhớ sao được ngươi. Tiểu Khai hít một hơi, sự tình trước kia, nàng đều quên sao. Nàng từ nhỏ bị vong xuyên quân bắt đi, làm món đồ chơi. Sau ta mang nàng ra, ở trong bá cách gia tộc tìm được Phượng Hoàng bộ tộc. Tô Ái Địch thần tình đỏ bừng, quát lớn, câm mồm, ngươi nói hưu nói vượn, bại hoại. Người ta từ nhỏ lớn lên ở Phượng Hoàng lĩnh vực, cả đời cũng chưa đi ra ngoài, làm sao ngươi nói ta bi thảm như vậy? Ngươi căn bản là một kẻ lừa đảo. Tiểu Khai trong lòng phát bệnh, phi thân lên, rơi xuống bên cạnh Cổ Thiên, lớn tiếng nói, Cổ lão, ngươi còn nhớ ta không? Tô Ái Địch tức giận, tên bại hoại, sao lại đi trêu chọc cha ta làm gì? Cổ Thiên trong trước mắt hóa thành hình người, nhìn Tiểu Khai nhẹ nhàng cười, xin lỗi, ta không biết ngươi. Động tác hay ngôn ngữ của hắn không hề mang theo tâm lý phòng bị. Tiểu Khai cau mày nói, ngươi cũng không nhớ rõ ta. Cổ Thiên lắc đầu nói, tuy rằng ngươi là bằng. Tiểu Khai còn muốn nói, Phượng Hoàng thân đã lặng lẽ đến phía sau hắn, vỗ vỗ vai hắn, chúng ta đi lên thôi. Tiểu Khai trong lòng tràn ngập nghi vấn, đi theo Phượng Hoàng thần bay lên. Bọn họ không nhớ rõ sự tình trước kia. Phượng Hoàng thần nhẹ nhàng thở dài, kinh nghiệm của họ rất bi thảm, cũng không thú vị. Bọn họ cũng không nghĩ muốn giữ lại đoạn trí nhớ này, cho nên năn nỉ ta phong ấn trí nhớ họ. Nguyên bản Tô Ái Địch đã mất hết lực lượng, thậm chí không thể tái hóa thành hình người. Là ta dùng thuần dương thiên hỏa luyện lại nàng trong 7 tuần 4 chin ngày. Vì nàng là trọng tổ, nên có bộ dáng này. Bọn họ tuy rằng mất hoàn toàn trí nhớ, nhưng lại vui vẻ hơn, so với lúc ở ma giới còn sung sướng hơn nhiều. Ngươi cần gì phải đánh thức trí nhớ của họ? Lại là Tiểu Khai, lại là nửa ngày, chung quy không tìm được một câu nào để nói. Trong lòng dị thường bế tắc, cố nhân năm đó, hiện giờ cũng thành người lạ, giống như hết thảy chỉ là nhất thời. Loại cảm giác này thật là có chút ảm đạm tan nát cõi lòng. Một khi đã như vậy, thôi bỏ đi. Tiểu Khai lặng lẽ nhéo nhéo tay, nói, chúng ta đi thôi, trí tuệ thần còn đang chờ chúng ta. Phượng Hoàng thần gật đầu, một lần nữa bay lên hóa thành Phượng Hoàng, cao cao bay lên trời, thanh âm vang vọng toàn bộ lĩnh vực. Bọn nhỏ, ta muốn ra ngoài một chuyến, ta không định ngày về, các ngươi phải tương thân tương ái, ngàn vạn lần không được làm loạn a. Trong thiên địa vang lên vô số thanh âm, vô số Phượng Hoàng triển khai cánh bay lên trời, vòng quanh Phượng Hoàng thần như đưa tiễn. Tiểu Khai ngửa đầu nhìn về nơi xa, cũng thoải mái hơn một chút. Rời khỏi Phượng Hoàng lĩnh vực, hắn đi tìm Hầu Tử. Hầu Tử không phải là thần tộc do Sáng Thế Thần sáng tạo, nhưng cũng có lĩnh vực của chính hắn. Lĩnh vực của hắn, do hắn tự nghĩ ra, gọi là Bách Chiến Đại Lục. Cùng với Phượng Hoàng lĩnh vực so sánh, đây hoàn toàn là một thế giới khác. Nếu nói Phượng Hoàng lĩnh vực là thế giới tràn đầy ôn nhu, nơi này giống như kiếm ảnh. Tiểu Khai vừa bước vào, đã lắp bắp kinh hãi. Nơi này không có sông gì, cũng không có núi, chỉ có một đại địa toàn cỏ. Lúc này, ở trên đó, có ít nhất ngàn vạn con khỉ đang đánh nhau. Tiểu Khai nheo mắt, nhìn kỹ một chút, đúng là đánh nhau. Hơn nữa không phải một chọi một, mà là hỗn chiến. Để cho hắn trợn mắt há mồm chính là, mỗi hầu tử này, đều cầm cây gậy dài ngắn giống nhau. Cư nhiên tất cả đều là huyền thiết chi tinh vạn năm. Tiểu Khai đang sững sờ, liền chứng kiến ở trong đám hầu tử có một con bay lên, hướng về phía dưới hết. Các con, hết thảy dừng tay cho ta. Andy, nghe giống Tôn Ngô không nhỉ? Con khỉ này, đương nhiên chính là Gia Cát Thần Hầu. Đám khỉ đang ồn ào liền im lặng. Gia Cát Thần Hầu toàn thân nhoáng lên một cái. Tất cả hầu tử liền biến thành hầu mao, toàn bộ bay lên người hắn. Mà nhóm hầu tử cầm huyền thiết chi tinh đồng thời tụ lại thành kim quang, bay vào bên trong của Định Hải Thần Châm. Trong trước mắt, Bách Chiến Đại Lục liền thành một mảng trống rỗng. Gia Cát Thần Hầu giơ cây gậy lên, cười ha ha, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Qua qua qua, cái gì cũng không được nói, chúng ta đại chiến 300 hiệp trước. Hắn vừa nói xong, sắp xếp Định Hải Thần Châm hóa thành ngàn vạn lưu quang, đổ ập xuống Tiểu Khai. Tiểu Khai dùng thần niệm cảm giác rõ ràng, lần này hầu tử hoàn toàn không lưu thủ, mà là toàn lực giát ấy. Gia Cát Thần Hầu nhất côn này, tuyệt đối là nhất côn nặng nhất ngũ giới. Tiểu Khai nào dám có chút chậm trễ, bay nhanh rút ra Định Thiên Côn, đối đầu với hắn. Lưỡng côn đập vào nhau, đương, Tiểu Khai cùng hầu tử không chút sức mẻ, cả hai cùng dồn lực, răng rắc một tiếng, cư nhiên bị chém thành hai đoạn. Cái này được Phượng Hoàng Thần gọi là bảo bối tối cứng rắn tối siêu cường ngũ giới. cư nhiên không chịu được định hải thần châm. Hầu tử vô cùng ảo não, đem định hải thần châm cắm lên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở dài. Buồn bực a, thực là cực kỳ buồn bực, ta chỉ muốn đánh một trận vui vẻ, vì cái gì không cho ta cơ hội chứ? Tiểu Khai trừng mắt nhìn hắn, toàn thân lam quang liền nở rộ, duỗi tay trong hư không, thấp giọng quát, vạn năm huyền thiết chi tinh, ra đây. Ở trên tay hắn liền sáng lạn lên, trong phút chốc liền ngưng thành thể rắn. Hầu tử dùng hai tay xoa xoa mắt, kinh dị nói, cư nhiên là vạn năm huyền thiết chi tinh a. Tiểu Khai ha ha cười lại tiếp tục, đến đấy tiếp, vạn năm huyền thiết chi tinh. Nhất thời một thanh huyền thiết chi tinh nữa xuất hiện trong tay hắn. Tả một hữu một, miệng không ngừng quát, trong nháy mắt, vạn năm huyền thiết chi tinh xếp thành núi. Tiểu Khai đứng bên cạnh như con kiến, quả thực rất đáng sợ. Hầu tử xem đã mắt, kinh ngạc, chập chập tán thưởng nói, lợi hại, quả nhiên là lợi hại, không hổ là cấm kỵ lực. Trên đời này vạn năm huyền thiết chi tinh đã sớm bị hầu tử cướp hết. Tiểu Khai dùng sáng tạo lực lại có thể từ trống rỗng sáng tạo ra. Hầu tử thật biết hàng, nhìn qua một màn như vậy, hắn không sợ trời không sợ đất, cũng không thể không bội phục. Dù sao hắn năm đó tìm vô số thời đại mới cướp được huyền thiết của cả thiên hạ, mà Tiểu Khai chỉ khoảng nửa khắc đã hoàn thành tất cả những gì hắn cố gắng trong từng đó năm. Độ chênh lệch này, thật sự, quá xa rồi. Tiểu Khai bắt đầu cào cấu nửa ngày, nhìn hầu tử cười, chỗ này có đủ đánh nhau không? Hầu tử liên tục gật đầu, đủ, đủ a. Ta năm đó cướp đoạt huyền thiết cả thiên hà cũng không nhiều như vậy. Tiểu Khai lúc này mới dừng lại, trên người lam quang tràn ra, đem toàn núi huyền thiết chi tinh lên, hét lớn, hóa, chuyển. Tất cả huyền thiết trong phút chốc hóa thành nước thép, ở trong lam quang xoay tròn, thẳng đến lúc biến thành một cái lốc xoáy, tạp chất liền theo lốc xoáy bay ra, cho đến lúc không còn tạp chất, Tiểu Khai mới nắm chặt tay nói, thành hình. Leng keng một tiếng, một cây côn giống y hệt định hải thần châm xuất hiện. Tiểu Khai xoay người thu lấy định hải thần côn, hướng về hầu tử cười, đến đấy, ngươi có thể đánh một trận thống khoái. Hầu tử nhất thời hai mắt tỏa sáng, gào lên, lao đến đúng lúc Tiểu Khai đánh tới. Tiểu Khai cười ha ha, không né tránh, thương, một tiếng kinh thiên động địa, lưỡng đạo thân ảnh phút chốc lao vào nhau. Bách chiến đại lục từ trước tới nay đối kháng kịch liệt như vậy bắt đầu triển khai. Hai người đều có thần lực vô cùng cường hãn, đều có định hải thần châm vô kiên bất tồi, mà ngay cả chiêu thức cũng là do hầu tử truyền lại. Toàn bộ không gian bách chiến đại lục đều bị lung lay, cờ hồ ngay cả không gian đều bị đánh vỡ. Thanh âm va chạm liên tiếp, từ sáng đến tối. Tuy rằng bách chiến đại lục không có thời gian, nhưng xét qua cũng 3 ngày 3 đêm liền, rốt cuộc hai cây định hải thần châm lại va chạm nhau. Hai người đồng thời đặt mông ngồi xuống, nhìn nhau, cũng không còn sức để tái chiến, đồng thời cười ha ha. Thống khoái, rất thống khoái. Ta đây đánh nhau với người khác cũng không thống khoái như vậy. Hầu tử tràn đầy hưng phấn, sắp xếp định hải thần châm, đến bên người Tiểu Khai nắm lấy vai hắn. Tiểu tử ngươi lợi hại a. Cư nhiên có thể đánh ta thành như vậy, không sai, thật không sai, về sau chúng ta mỗi năm đều đánh một hồi, ngươi thấy áo. Tiểu Khai nhất thời dùng mình một cái, cười nói, không cần như vậy đâu, ngươi không nghĩ là ta làm sao là đối thủ của ngươi được. Hầu tử trừng mắt, cả giận, không nghĩ cũng phải đánh, lão tử không thích nghe. Tiểu Khai hắc hắc cười, đó, cũng tính là ngang tay thôi. Hầu tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trừng mắt nửa ngày, bỗng nhụt chí, ngồi xuống, quên đi, ngươi cũng đừng an ủi ta, ngươi cho là ta ngốc, lòng ta rõ ràng nhất, ngươi có cấm kỵ lực, lại còn lợi hại hơn là từ trống rỗng tạo ra vật, ta nghĩ là nếu so về vũ kỹ thì ngươi không hơn được, vậy mà ngươi đánh ngang tay, hiển nhiên thực lực chen ta a. Hắn nhìn không được đấm lên mặt đất một quyền. Nghiêm Tiểu Khai a, Nghiêm Tiểu Khai, tuy rằng ta không phải lòng dạ hẹp hòi, nhưng từ nay danh hiệu đệ ngũ giới đệ nhất cao thủ liền bị ngươi đoạt đi a. Tiểu Khai chỉ cười hắc hắc, làm sao dám nhiều lời, đợi hầu tử phát tiết xong mới nói, chúng ta đi thôi. Hầu tử thở dài, cái gì cũng đánh qua, tự nhiên phải đi, ngươi dẫn đường a. Tiểu Khai mang theo hầu tử thẳng đến thiên nhân chi giới, đám phá hư chi thần sớm đã chờ, từ lúc sáng thế, thần ma lưỡng tộc chưa bao giờ tề tự, hiện giờ ma thần toàn bộ chết, mà thiên hạ thần tộc đều ở đây, mọi người cho nhau nhìn xem, suy nghĩ một chút liền đi nguyên giới thần bí vô cùng, cũng có cảm giác du nhiên nhi sinh. Phá hư chi thần đi đến tiên ma đấu trường, đối với khối không khí hỗn độn, phát ra phá hư lực. Hắn mặc dù là thần tộc, nhưng phá hư lực không tính là thần lực, mà là thiên hạ độc nhất vô nhị cảnh giới lực. Lão Hùng Miêu ngày đó ngay cả thần uy của Tiểu Khai cũng run rẩy, đó là bởi vì phá hư lực không hoàn toàn có cảnh giới cùng cấp bậc. Tuy rằng không phải thần lực, nhưng so với thần lực còn hữu hiệu hơn. Từ khi sáng thế thần sáng tạo hỗn độn không khí, gặp được phá hư lực, nhất thời khác thường, các thứ bị phá hư lực chạm vào địa phương đó liền tan rã, hóa thành một cái động khẩu. Lại là tác phẩm của sáng thế thần cường hãn, phá hư lực mặc dù không có hiệu quả lắm, nhưng liền làm ra một cái động khẩu ước chừng nửa thước. Phá hư chi thần cao mày, lực lượng của ta cường độ không đủ, xem tiến độ, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể đả thông, ta xem, không bằng buông tha cho nó a. Trí tuệ chi thần cười nói, không quan hệ, chúng ta có là thời gian, cứ làm đi, một ngày nào đó có thể đả thông. Phá hư chi thần biểu tình phát khổ, mắt thấy mọi người nhìn mình như hổ rình mồi, cũng biết là phải làm cu ly rồi, chỉ có thể cắn răng gật đầu, ta tiếp. Tiếp tục, phá hư chi thần từ nay trở đi thành công nhân đào núi, chúng thần đi theo ở đằng sau, vẫn nói chuyện phiếm rôm rả. Tiểu Khai từ trong thông đạo đi ra, thăm dò địa hình một chút, để tránh phá hư chi thần làm sai hướng, bởi vậy, tiến độ tuy chậm nhưng không sợ làm lỗi. Mọi người thoải mái, phá hư chi thần ngày nào cũng mệt gần chết. Tiểu Khai nhìn hắn, có chút vui vẻ, khi người khác gặp họa, ta năm đó ở ma giới, dùng di lạc chi tâm làm công tác khuân vác cũng không phải một hai lần, lần này cuối cùng đến phiên ngươi a. Lẩm bẩm cái gì? Đường đi nguyên giới cực kỳ xa, ngày đó Tiểu Khai toàn lực phi hành, cũng ước chừng hơn một giờ, hiện ta di ý cả mọi người từ tốn đi, ước chừng trì hoãn hơn một năm, mới chậm rãi đến bên ngoài nguyên giới. Phá hư chi thần quả nhiên vất vả, những người khác ngày nào cũng tiêu dao khoái hoạt, đồ y vờ ao y bọn họ mà nói, chí hờ là chuyện trong nháy mắt, cho nên chỉ có mỗi phá hư thần cực khổ, các thần tộc rời đi mấy ngày một lần, Tiểu Khai đều chạy đi chạy lại Linh Sơn cùng tiên giới. Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc cũng vậy, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi nhưng vẫn chú ý tiến độ của phá hư chi thần. Ở ma giới, Tiểu Hùng Miêu đã dẫn dắt gia tộc lên, mọi người tràn ngập ảo tưởng về lão tộc trưởng, đều nói, lão tộc trưởng lâu như vậy không xuống xem chúng ta, nhất định là quá thoải mái quên chúng ta rồi. Một năm sau, một ngày nào đó, thiên nhân chi giới bỗng nhiên truyền đến, phốc một tiếng vang nhỏ, giống như là một tầng giấy bị chọc thủng, hỗn độn không khí tỏa ra, cảnh sắc xinh đẹp hiện ra trước mặt thần tộc. Giờ khắc này, trừ Tiểu Khai ra, tất cả mọi người theo bản năng ngừng hô hấp. Nguyên giới, siêu việt thần tộc tồn tại, thần bí nhất, nguyên giới, rốt cuộc tới rồi a. Tiểu Khai từng bước ra thông đạo, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn quay đầu qua, muốn đón chúng thần, liền cảm thấy lòng ngực mạnh mẽ nhảy lên, vô tử thiên thư động. Tiểu Khai liền xuất ra, vô tử thiên thư liền nổi lên kim quang, hiển nhiên bị hơi thở của nguyên giới ảnh hưởng. Tiểu Khai trong lòng biết rằng nó ẩn chứa bí mật lớn nhất thiên hạ, không dám chậm trễ, nhanh thu trở lại, chỉ nghe, soạt, một tiếng, trang thứ 6 ứng với tay liền mở ra. Tiểu Khai cúi đầu, trang này toàn chữ, ánh vào mi mắt đầu tiên là, vô tử thiên thư chỉ có 5 trang, lại là quyển sách này bây giờ đã có 6 trang, nếu muốn thay đổi cái kia nhất thành bất biến luân hồi chết tiệt, ND, đại khái là thay đổi luân hồi. Có lẽ vậy, tất cả hy vọng đều ở trong này. Tiểu Khai trong lòng nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu, mới phát hiện tất cả mọi người đang vây quanh mình, đối mắt trông mong. Các ngươi thấy được không? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Tốt lắm. Tiểu Khai đặt mông ngồi vào một tảng đá, chờ ta kể cho các ngươi nghe chuyện xưa. Đây là một đoạn tất cả thần tộc đều không tưởng được. Chuyện xưa, đó là thế giới sáng thế thần cùng với diệt thế chi môn sáng thế thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 281, thân thể của thần ở trên ngũ giới. Có một nơi càng rộng lớn hơn, đó là thế giới của sáng thế thần. Sáng thế thần cũng không phải duy nhất, vô số sáng thế thần sáng tạo ra vô số thế giới, mà mỗi một sáng thế thần đều nắm giữ quy tắc của chính mình, có nét độc đáo riêng, lý niệm về sáng thế. Bọn họ sáng tạo một cái thế giới độc lập mà đầy đủ, hơn nữa vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Cho nên nói, các sáng thế thần hoàn toàn cách ly nhau, tuyệt không cùng lúc xuất hiện. Lại là ở một thời điểm có chuyện ngoài ý muốn, có hai sáng thế thần là bạn tốt của nhau, một người tên là Huyễn Nguyệt, sáng tạo ra diệt thế chi môn, còn có một người tên là Nhiên Tinh, hắn sáng tạo ra thế giới này, tên là Thiên Địa Ngũ Giới. Nhiên Tinh cùng với Huyễn Nguyệt có tình, sáng thế lý niệm, bọn họ không hẹn mà cùng đem thế giới của mình chia làm ngũ giới, chế tạo vô số giới hạn không gian to nhỏ, liên tiếp cho đến ngũ giới. Sau đó Nhiên Tinh chế tạo thần ma, Huyễn Nguyệt chế tạo động vật. Cuối cùng, Thiên Địa Ngũ Giới xuất hiện, thần tộc cùng ma tộc, mà diệt thế chi môn xuất hiện Lưu Manh Thỏ, Đa Tình Công Tử, cùng với Chớ Lạp gia tộc heo thông minh lúc đầu ý. Kế tiếp Huyễn Nguyệt đối với khả năng sáng tạo của mình lại hơi hoài nghi khả năng sáng tạo của mình, nên đã quyết định lờ mu di tờ lần nữa sáng tạo thần ma lưỡng tộc. Cứ như vậy, trong diệt thế chi môn đồng dạng xuất hiện thần ma, nhưng Huyễn Nguyệt nghĩ rằng mờ. Lúc Huyễn Nguyệt đem toàn bộ thế giới sáng tạo xong, hắn bắt đầu mệt nhọc, muốn trầm miên, ngủ say. Sáng thế thần trầm miên, nơi đó vĩnh viễn chỉ có thể là không gian riêng của thần. Lại lúc này, Huyễn Nguyệt lại có một ý tưởng cổ quái. Hắn nghĩ, nếu ta cùng với Nhiên Tinh là bằng hữu tốt như vậy, vì cái gì không đến thế giới của hắn tìm hiểu một chút nhân sinh? Hắn đề nghị được Nhiên Tinh đồng ý, sau đó bọn họ bắt đầu thảo luận Huyễn Nguyệt lấy hình thái nào đi Thiên Địa Ngũ Giới, trải nghiệm cuộc sống. Thần tộc cùng với ma thần tộc là không cần lo lắng, chủng tộc cao như vậy, căn bản không thể hưởng lạc thú của tam giới. Tiên nhân cùng ma tộc cũng không cần lo lắng, ma giới tràn đầy giết chóc không thích hợp với tính cách của Huyễn Nguyệt, mà tiên giới trách nhiệm nặng nề không thú vị cũng bị Huyễn Nguyệt bài xích. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể chuyển thế ở tu chân giới. Sáng thế thần sáng tạo thế giới này muốn thể hội nhân sinh đặc sắc nhất. Theo khuôn phép của người tu chân không phù hợp với Huyễn Nguyệt, thuần túy có chút keo kiệt, nên hai vị sáng thế thần lo lắng suy nghĩ, rốt cục định ra nhân vật thiên yêu, hơn nữa trải qua một đời thiên yêu thật phong phú. Huyễn Nguyệt cho mình chuyển sang kiếp thiên yêu, lấy cái tên rất đáng yêu, Tiểu Tiểu. Andy đọc đến đây chắc cũng đoán được ủi nhỉ. Làm xong tất cả các công việc, Huyễn Nguyệt phân ra thần thức tiến vào Thiên Địa Ngũ Giới, phụ vào thân của Tiểu Tiểu, bắt đầu một đoạn luân hồi. Tuyệt đại bộ phận thần thức còn lại đều ở trong diệt thế chi môn trầm miên. Về sau, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính bởi vì mình phân ra một luồng thần thức mới tránh cho chính mình vạn kiếp bất phục. Trong diệt thế chi môn, lúc sáng thế thần ngủ say, cửu thiên huyền nữ âm mưu ý kiến phê bình. Nàng dùng thiên sinh mỹ hoặc câu dẫn thần ma, dùng võ lực trấn áp đám lưu manh thỏ, dùng các loại thủ đoạn cản trở sáng thế thần tỉnh lại. Nàng còn thông qua thần ma song tu đạt được tân thần lực. Nàng thành công, Huyễn Nguyệt quả nhiên không thể tỉnh lại được. Nàng cũng thành công chiếm được tân thần lực. Lại là lúc này, cửu thiên huyền nữ vô cùng ngạc nhiên. Thế giới vẫn không đổi chủ, nàng cũng không thể trở thành tân sáng thế thần. Tương phản, toàn thế giới đều hỏng mất. Cửu thiên huyền nữ dùng toàn lực rời thế giới của Huyễn Nguyệt, mặc nhiên đi vào thiên địa ngũ giới của Nhiên Tinh. Thực đáng tiếc, Nhiên Tinh không có trầm miên, tất cả hắn đều thấy rõ ràng. Hắn tuy rằng không thể nhúng tay vào diệt thế chi môn, nhưng hắn ít nhất tại địa bàn của mình đối phó cửu thiên huyền nữ. Lúc này đây, cửu thiên huyền nữ bị bóp chết. Về sau, Nhiên Tinh viết một quyển sách, tên là Vô Tự Thiên Thư. Chính mình trầm miên, hắn cần một người đi theo con đường thần tuyển, tấn chức lên làm thần, cầm quyển sách này giác tỉnh mình. Nhiên Tinh chứng kiến tình hình của Huyễn Nguyệt, quyết định phải trợ giúp bằng hữu của mình một lần nữa đoạt lại quyền khống chế diệt thế chi môn, nên hắn quyết định ở trong quyển sách dán một tờ giấy là thông đạo dẫn đến diệt thế chi môn, còn sắp xếp luồng thần thức của Huy E.E.S.K.N. Nguyệt này sẽ đi về diệt thế chi môn, rồi sẽ lấy danh nghĩa sáng thế giả sáng tạo thế giới một lần nữa. Huyễn Nguyệt thành công về tới thế giới của mình, hoàn toàn hủy diệt thế giới cũ đi, một lần nữa sáng tạo tân diệt thế chi môn. Trong tân thế giới vẫn như cũ, có thần tộc, ma tộc, cửu thiên huyền nữ, lại là Huyễn Nguyệt tự tin tiếp đón tất cả biến hóa. Lúc này đây, ta sẽ không để bi kịch tái diễn. Huyễn Nguyệt nghĩ vậy. Lúc này, hắn vô số lần giáo hóa cửu thiên huyền nữ, thử cửu thiên huyền nữ, đều không phát hiện ra một chút âm mưu. Hắn trước sau như một lại ngủ say, cũng trước sau như một lại phụ thân vào thiên yêu, ở thiên địa ngũ giới lại một lần nữa luân hồi. Lịch sử lại đùa giỡn hắn sau khi hắn trầm miên, hết thảy lại tái diễn. Buồn cười nhất là, lúc này, Nhiên Tinh cũng đã trầm miên. Huyễn Nguyệt cuối cùng vẫn không bị thay thế, bởi vì thế giới Nhiên Tinh hết thảy bình thường. Cái tên Nghiêm Tiểu Khai kia bằng vào vô tự thiên thư thức tỉnh Nhiên Tinh, làm cho Nhiên Tinh một lần nữa tuy bổ thiên địa ngũ giới, sau đó dẫn đường cho thiên yêu Tiểu Tiểu một lần nữa tiến vào diệt thế chi môn, lấy danh nghĩa sáng thế giả sáng tạo thế giới. Huyễn Nguyệt lại một lần nữa tỉnh lại, nhưng tim của hắn đã nguội lạnh, chẳng lẽ luân hồi cứ như vậy không thay đổi sao? Hắn không tin, cho nên hắn quyết định thử lại một lần nữa. Lịch sử hiện ra lần nữa như châm chọc hắn, cửu thiên huyền nữ lại phản loạn, Huyễn Nguyệt lại trầm miên, hết thảy như cũ, chuyện xưa luân hồi, thẳng đến lúc Nhiên Tinh tỉnh lại, mới đánh thức Huyễn Nguyệt. Lại là, đến tột cùng như thế nào mới có thể thay đổi luân hồi? Huyễn Nguyệt đau khổ nói, ta cảm thấy, cửu thiên huyền nữ chỉ cần xuất hiện, toàn bộ chuyện xưa lại lặp lại, mà duy nhất chuyển đổi chính là luồng thần thức còn lại của ngươi. Nhiên Tinh chậm rãi nói, cho nên nếu muốn thay đổi luân hồi chết tiệt này, chỉ có một biện pháp, chính là thay đổi nhân vật. Nói cách khác, ta không hề là thiên yêu Tiểu Tiểu. Huyễn Nguyệt cau mày nói, đúng vậy. Nhiên Tinh khẳng định gật đầu, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Như vậy ta là ai đây? Huyễn Nguyệt lại hỏi. Nhiên Tinh không nói gì, lại thần bí cười, duỗi tay mở ra thiên địa ngũ giới, chỉ vào, là hắn, toàn bộ chuyện xưa, bởi vì một ngón tay này, bắt đầu tân luân hồi. Lúc này đây, chuyện xưa phát triển đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cửu thiên huyền nữ tuy rằng phá đổ diệt thế chi môn, cũng không cần Nhiên Tinh tới thu thập nàng, bởi vì diệt thế chi môn xuất hiện một nhân vật mới, Gia Cát Thần Hầu, cái này gọi là hiệu ứng con bướm. Thiên địa ngũ giới lặng yên biến hóa, cư nhiên làm thành một cơn gió lốc ở diệt thế chi môn. Đa Tình công tử phụ thân của Gia Cát Thần Hầu hai cha con lại đánh nhau. Hắn hoàn toàn từ bỏ truyền thống tu luyện tinh thần của gia tộc, bắt đầu từ đánh nhau đi lên, trước đánh tu chân sau đánh tiên ma tiến đánh thần ma, rồi cuối cùng đánh lên ngũ giới, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, từ trống rỗng xuất hiện bách chiến thần lực. Bằng vào tân thần lực xuyên qua diệt thế chi môn, từ thế giới sụp đổ thoát ra. Có Gia Cát Thần Hầu, cửu thiên huyền nữ đã bị chế ước, hết thảy đều thay đổi. Mà Gia Cát Thần Hầu lúc đi vào thiên địa ngũ giới, Nhiên Tinh vẫn chưa trầm miên. Hắn nhìn hầu tử mỉm cười, biết tất cả cố gắng đã có hồi báo, vì thế sáng tạo ra một quyển vô tự thiên thư khác, rồi bình yên ngủ. Vô tự thiên thư nguyên bản chỉ có tác dụng thức tỉnh Nhiên Tinh, về phần diệt thế chi môn là được thêm vào, nhưng bản vô tự thiên thư này không chỉ có 5 trang mà là 6, ở trang thứ 6 cất giấu bí mật lớn nhất của diệt thế chi môn. Bí mật này là gì? Ánh mắt Tiểu Khai rời xuống, có chút ngạc nhiên, bởi vì toàn bộ chuyện xưa đến đây đã hết, vậy mà chưa viết xong. Phía dưới chỉ có một câu, chờ ngươi thức tỉnh sáng thế thần, mọi bí mật sẽ hiện ra. Xuống chút nữa, chính là cách thức tỉnh sáng thế thần. Tiểu Khai đại khái nhìn qua liền hiểu, Hắn thở ra một hơi thật dài, chậm rãi khép sách lại. Hôm nay biết được thật nhiều, có vô vàn sáng thế thần, thật khó có thể tưởng tượng. Huyễn Nguyệt cải biến luân hồi, rõ ràng bị vận mệnh trêu đùa, nhưng vận mệnh sáng thế thần ở trong tay ai? Vũ trụ mênh mông, nhân loại đúng là mối bỏ biển, mà chính mình giờ phút này cần hoàn thành vô tự thiên thư, thức tỉnh sáng thế thần, làm cho mình có thể nhìn thêm về bầu trời mênh mông. Tiểu Khai quay đầu nhìn vài vị thần tộc, kể toàn bộ chuyện xưa lại một lần. Trí Tuệ Thần cảm than, chúng ta sớm biết ngươi là một cái đồng hồ báo thức, lại là ai cũng không thể tưởng được. Tại đây sứ mệnh vô cùng đơn giản, cư nhiên cất giấu sáng thế bí mật lớn như vậy. Thế giới sáng thế thần chúng ta không cần để ý, bây giờ trọng yếu nhất là thức tỉnh sáng thế thần. Gia Cát Thần Hầu có chút khiếp sợ, liên tục gật đầu nói, năm đó, ta phá giới mà đến, sáng thế thần cư nhiên không giật mình, mà đối với ta thập phần thân mật, hỏi ta có cần hay không đổi mới thân thể, ta còn nghĩ hắn thử ta, nguyên lai hắn đã biết được hết từ trước. Mọi người cảm thán xong, liền đi về phía trước, một đường cảnh sắc hoàn mỹ, nhưng vì chuyện xưa nên ai cũng suy tư, đi một lúc, thấy được thiên địa đệ nhất.